Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, 19. Một lần đoán thể quyết tu luyện sau khi kết thúc, Lê Ông cảm thụ lấy trong cơ thể gia tăng mộc thuộc tính tinh lực. Một lần tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết thu hoạch. Chỉ so với hắn ở ngọn lửa hình lập phương trong không gian tu luyện chân viêm đoán thể quyết ra. Tăng hỏa thuộc tính tinh lực ít một nửa. Đây đã là cực kỳ không tầm thường tăng phúc rồi. Hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết tốc độ tăng lên. Có lấy hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch cùng ngọn lửa hình lập phương không gian khối kia. Viễn cổ đá phiến cộng đồng sử dụng. Mới có khả năng có lấy như thế trình độ tăng phúc hiệu quả. Nhưng là y nguy cao cấp đoán thể quyết lại là ở coi như bình thường hoàn cảnh bên trong. Liền thu được rồi như thế tu luyện hiệu quả. Nếu như có thể tìm tới một cái có thể tăng lên cực lớn mộc thuộc tính tinh lực bảo vật. Như vậy tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết hiệu quả vô cùng có khả năng có thể so với trên. Hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết hiệu quả. Đáng tiếc rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn ở chất gỗ cái chén chất lỏng chữa trị thân thể sau. Lần thứ hai tu luyện lúc đổi về rồi chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là nhanh tăng lên chính mình thực lực. Y nguy cao cấp đoán thể quyết chỉ có thể phụ trợ tu luyện rồi. Hắn y nguyên cần muốn dùng chân viêm đoán thể quyết làm chủ tu công pháp. Đương nhiên, nếu như hắn có khả năng tu luyện bác đạt đoán thể quyết lời nói, có lẽ liền không có này phương diện lo lắng rồi. Dùng y nguy cao cấp đoán thể quyết đến phán đoán, ngang cấp công pháp bác đạt đoán thể quyết tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực lúc. Nó hiệu quả ở Lê Ông trên người đại khái lại là y nguy cao cấp đoán thể quyết mấy lần. Lê Ông trước mắt là không có cách gì tu luyện bác đạt đoán thể quyết. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội rồi. Kết thúc rồi đoán thể quyết tu luyện sau. Lê Ông lại bắt đầu y nguy cao cấp suy tưởng pháp nghiên cứu. Hắn trong não hồi tưởng đến chủ não Laura truyền đến liên quan tới y nguy cao cấp suy tưởng pháp tu. Luyện tâm đắc, này trong đó có lấy đông đảo tinh linh tinh sư đối với môn công pháp này lý giải. Đối với tinh thần lực quy tắc chi lực nghiên cứu, tuy nói tinh thần lực quy tắc chi lực cảm ngộ không có cách gì viết ra đến. Nhưng một chút mạch suy nghĩ ngược lại là có thể cho hậu nhân dùng gợi mở. Tăng thêm hậu nhân đối với tinh thần lực cảm ngộ. Lê Ông 18 cấp tinh thần lực sớm liền đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Đồng thời gần nhất thời gian mấy tháng đều không có tấn thăng thời cơ xuất hiện. Hắn không có đối với cái này có cái gì lo lắng. Bởi vì hắn đang chờ đợi lấy tia chớp quy tắc đạt tới 18 cấp tràn đầy. Nếu như hắn tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh không có đạt tới cực hạn lời nói, hắn liền sẽ nhẹ nhõm tấn thăng đến tia chớp quy tắc 19 cấp. Chính là có lấy tia chớp quy tắc tấn thăng khả năng. Hắn đối với tinh thần hệ tấn thăng chi việc không có thả trong lòng trên. Hết thảy tùy duyên mà thôi. Nhưng hắn không có nghĩ đến cái này duyên sẽ nhanh như vậy đi đến. Ở hắn bắt đầu đối y nguy cao cấp suy tưởng pháp tiến hành nghiên cứu lúc. Loại này cấp 7 văn minh đỉnh cấp suy tưởng pháp mang đến cho hắn cực lớn tri thức bổ sung. Y nguy cao cấp suy tưởng pháp là y nguy nền móng suy tưởng pháp tấn cấp bản. Trong đó có rất nhiều đều là một mạch tương thừa. Chỉ bất quá y nguy nền móng suy tưởng pháp liền như là trung học sách giáo khoa. Mà y nguy cao cấp suy tưởng pháp thì là đại học sách giáo khoa một dạng. Lê Ông là dùng trung học sách giáo khoa đem chính mình tăng lên tới rồi đại học trình độ. Này trong đó độ khó to lớn. Khó trách 500 năm đi qua rồi. Cha Vín Văn Minh chưa bao giờ đi ra một vị tinh thần hệ tinh sư. Này không chỉ là tinh thần hệ tinh sĩ hiếm thấy nguyên nhân. Càng là y nguy nền móng suy tưởng pháp tự thân thiếu hụt nguyên nhân. Lê Ông ở tu luyện y nguy nền móng suy tưởng pháp quá trình bên trong. Thu được rồi dị linh thế giới tinh thần hệ tài nguyên. Này mới có rồi nhảy vọt tiến bộ. Khi hắn nghiên cứu y nguy cao cấp suy tưởng pháp. Lại nghiên cứu rồi liên quan tu luyện tâm đắc sau. Rất nhiều hắn một mực không có cách gì giải đáp vấn đề đều tìm đến rồi đáp án. Hắn tinh thần hệ tư chất vốn chính là cực cao. Này trong đó có lấy hắn hai đời linh hồn tương dung nguyên nhân. Cũng có lấy chất gỗ cái chén giúp đỡ. Lê Ông ở bổ sung tinh thần lực tương quan tri thức sau. Hắn trên người tuôn ra rồi tấn thăng cảm ngộ khí tức. Hắn không chút do dự tiến vào đến trạng thái tu luyện. Liền dùng vừa nghiên cứu còn không có tu luyện qua y nguy cao cấp suy tưởng pháp bắt đầu rồi lần. Đầu tiên tu luyện, mà hắn lần thứ nhất tu luyện, chính là tấn thăng 19 cấp. Vậy đại khái ở đại vũ trụ thế giới cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Tuy là lần thứ nhất tu luyện, nhưng y nguy cao cấp suy tưởng pháp vận chuyển lại không có chút nào trì trệ. Ở Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng mặt ngoài, nổi lên ngũ mang tinh đồ văn. Y nguy cao cấp suy tưởng pháp ở tấn thăng trước đó, cần phải làm là đem này ngũ mang tinh kết cấu một lần nữa khung ra so y nguy nền móng suy tưởng pháp phức tạp hơn ngũ mang tinh khung. Cũng liền là Lê Ông trước đó tu luyện là y nguy nền móng suy tưởng pháp. Lúc này mặc dù phải đem ngũ mang tinh một lần nữa khung, nhưng ngũ mang tinh chủ thể cũng không có quá lớn biến hóa. Cũng sẽ không đối tinh thần hệ tinh chủng sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu là triệt để đem ngũ mang tinh phân giải nặng hơn nữa cấu. Nguy hiểm như vậy độ cũng quá lớn rồi. Đến rồi tinh sư cấp. Tinh thần hệ hạch tâm ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng sớm liền dung hợp làm một thể. Phân giải ngũ mang tinh sẽ nguy hiểm cho đến tinh thần hệ tinh chủng. Lê Ông tinh thần lực gìn giữ lấy cùng chủ não Laura kết nối. Này đã trở thành thói quen của hắn. Loại này kết nối phương thức nhường suy nghĩ của hắn năng lực phân tích xuất hiện rồi cực lớn tăng. Trưởng, vượt xa quá bản thân hắn nên có năng lực. Muốn nói trước đó lời nói. Hắn còn lo lắng chính mình đúng không đúng đi nhầm con đường. Lợi dụng chủ não Laura đến tăng cường suy nghĩ của mình. Nhưng ở phát hiện cấp 7 văn minh y nguy đế quốc 19 cấp tinh linh tinh sư. Mang bên mình cũng có lấy như là chủ não Laura một dạng cá nhân đầu cuối phụ trợ tự thân. Hắn liền rõ ràng chính mình chỗ làm. Cấp 7 văn minh một mực đều ở như thế làm. Có lấy chủ não Laura giúp đỡ. Nguyên bản phức tạp khung công tác. Lại là đơn giản rồi rất nhiều. Lê Ông điều động chính mình tinh thần lực. Chủ não Laura căn cứ y nguy cao cấp suy tưởng pháp cho ra rồi ngũ mang tinh khung kỹ càng tỉ mỉ đồ. Kỳ, hắn chỉ cần phải đem tinh thần lực căn cứ đồ kỳ đến bổ sung. Không biết rồi qua bao lâu, làm xây dựng lại khung sau khi kết thúc. Từ trong cơ thể hấp thu tinh thần năng lượng trải qua từ y nguy cao cấp suy tưởng pháp chuyển hóa. Tinh thần lực, nó uy lực cùng cường độ đều có rồi tăng lên cực lớn. Đây là Lê Ông còn chưa có bắt đầu chân chính tấn thăng. Hắn lúc này mới rõ ràng cấp 7 văn minh y nguy đế quốc tinh sư có bao nhiêu dũng mãnh. Căn cứ trước mắt y nguy cao cấp suy tưởng pháp uy lực đến phán đoán. Nếu như đối mặt là một vị cùng giai tinh thần hệ tinh linh tinh sư. Lê Ông tu luyện y nguy nền móng suy tưởng pháp. Hắn tinh thần lực dù là có lấy dũng mãnh linh hồn duy trì. Cũng xa không có tinh thần hệ tinh linh tinh sư tinh thần lực mạnh mẽ. Tinh thần hệ tinh sư ở giữa chiến đấu, so chính là tinh thần lực mạnh mẽ, theo lấy y nguy cao cấp suy tưởng pháp vận chuyển, tinh thần hệ tinh chủng bắt đầu rồi thăng hoa, càng ngày càng nhiều tinh thần năng lượng bị chuyển hóa làm mới dũng mãnh tinh thần lực, mà liền hắn nguyên bản tinh thần lực, cũng ở từng điểm một chuyển hóa, tấn thăng thời gian vượt qua rồi Lê Ông tưởng tượng, một ngày hai ngày ba ngày, mãi cho đến ngày thứ năm. Hắn tinh thần hệ tinh trùng tại nội bộ tinh thần lực toàn bộ chuyển hóa sau. Mới chính thức hoàn thành rồi thăng hoa. Theo đó hắn tinh thần hệ khí tức tăng lên rất nhiều. Đó là 19 cấp tinh thần hệ khí tức. Lê Ông mở ra con mắt. Hắn không có liên tục tấn thăng 5 ngày mỏi mệt. Ngược lại là có lấy một loại đặc biệt thanh minh. Đại não suy nghĩ phân tích tốc độ có rồi tăng lên cực lớn. Hắn rõ ràng đây là tinh thần lực có rồi một lần to lớn tăng lên. Sản sinh ra đối với linh hồn tăng thêm ảnh hưởng. Hắn không có vì chính mình tấn thăng 19 cấp tinh thần hệ tinh sư cảm giác đến mừng rỡ. Bởi vì so sánh hắn phải đối mặt địch nhân mà nói. Chút thực lực ấy căn bản tính không được cái gì. Dù là chính là đối mặt cùng là 19 cấp tinh linh tinh sư. hắn cũng không dám nói có lấy 100% tỷ số thắng. Chẳng qua hiện nay Lê Ông cũng coi là có rồi từng điểm một năng lực tự vệ. Hắn thêm lên dây leo, xem như là có rồi hai vị 19 cấp tinh sư chiến lược. Nhắc tới dây leo, Lê Ông không tự nhìn hướng một bên. Dây leo vẫn đứng ở cách hắn không xa địa phương. 5 ngày thời gian đối với thực vật xuất thân dây leo căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dây leo chỉ cần đứng lấy liền sẽ tự động tiến vào hấp thu tinh lực trạng thái, đến tăng cường tự thân thực lực. Trước kia Lê Ông vẫn muốn nhường dây leo có khả năng tu luyện đoán thể quyết, nhưng nhiều lần nếm thử đều thất bại rồi. Hắn lúc này nhìn lấy dây leo. Dây leo vô luận là từ bề ngoài còn là khí tức trên, đều mang tinh linh đặc thù vận vị. Hắn tin tưởng dây leo bây giờ tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết lời nói, nhất định sẽ là làm ít công to hiệu quả, độ khó cũng sẽ nhỏ trên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lê Ông tiếp quản rồi dây leo thân thể, nếm thử lấy tu luyện lên y nguy cao cấp đoán thể quyết. Dây leo thân thể phi thường kỳ diệu, đặc biệt là tăng thêm rồi tinh linh huyết mạch về sau. Nguyên bản từ viễn cổ dây leo truyền thừa đến tương tự thể thuật hệ tinh chủng tinh lực tồn trữ khu vực, lúc này hoàn toàn chuyển biến thành rồi thể thuật hệ tinh chủng. Đồng thời đây là một cái hoàn toàn chỗ trống thể thuật hệ tinh chủng, nhưng cũng là 19 cấp thể thuật hệ tinh chủng. Này cũng khiến cho dây leo thực lực mặc dù đạt tới rồi 19 cấp, nhưng hắn lại là không có cách gì như là bình thường tinh sư một dạng thao túng thể thuật hệ tinh chủng trong 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, càng là mất đi rồi 19 cấp tinh sư nên có đối với cảm ứng phạm vi trong mộc thuộc tính tinh lực năng lực trưởng khống. Có lẽ phải nói dây leo bây giờ trạng thái là ở thực vật là trên đạt tới rồi 19 cấp, nhưng ở dung hợp tinh linh thân thể trên lại không có hoàn toàn đạt tới 19 cấp. Vì lẽ đó dạng này chính là kém rồi một bước. Dây leo không có tu luyện bất luận cái gì đoán thể quyết, Lê Ông thao túng dây leo thân thể y nguy cao cấp đoán thể quyết vận chuyển cực kỳ thuận lợi. Chính là không biết đây là bởi vì Lê Ông linh hồn ảnh hưởng, nhường dây leo không cần muốn bất luận cái gì hạn chế liền có thể tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết, còn là dây leo tự thân tinh linh huyết mạch tác dụng. Dây leo ở tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết lúc, ở thể thuật hệ tinh chủng trung tâm vị trí xuất hiện rồi một khối mộc thuộc tính cố hóa tinh lực. Này mộc thuộc tính cố hóa tinh lực theo lấy quá trình tu luyện càng lúc càng lớn, rất nhanh liền mở rộng đến rồi cực hạn, đem chọn cá thể thuật hệ tinh chủng lấp đầy. Mộc thuộc tính cố hóa tinh lực ở đem thể thuật hệ tinh chủng lấp đầy sau, bắt đầu rồi giữa lẫn nhau dung hợp. Toàn bộ quá trình Lê Ông đều ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Loại này dung hợp vốn hẳn nên là bậc cao tấn thăng tinh sư cấp lúc tiến hành, nhưng dây leo tính đặc thù nhường cố hóa tinh lực cùng thể thuật hệ tinh chủng dung hợp đến lúc này mới chính thức bắt đầu. Dây leo trong cơ thể thể thuật hệ tinh chủng biến thành rồi mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng thể thuật hệ tinh chủng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Cũng liền ở này hạng công tác sau khi kết thúc, Lê Ông dùng dây leo cảm giác không tên cảm thụ đến rồi bốn phía hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực. Đây là dây leo dĩ vãng không có cách gì làm đến. Loại này năng lực là tinh sư tinh lực năng lực trưởng khống, thuộc về đối mộc thuộc tính quy tắc chi lực thực tiễn năng lực. Lê Ông càng là ở thao túng dây leo hoàn thành y nguy cao cấp đoán thể quyết quá trình bên trong, từ dây leo chỗ cảm thụ đến rồi đến từ viễn cổ dây leo truyền thừa, lượng lớn viễn cổ dây leo đối với mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ truyền vào rồi hắn trong não. Đây là 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ truyền thừa. Dây leo chẳng khác gì là hắn phân thân. Làm dây leo đạt tới rồi 19 cấp lúc, loại này cảm ngộ chỉ cần hắn cấp độ sâu cùng dây leo tiến hành linh hồn kết nối liền có thể cảm giác đến. Nhưng dây leo thực lực đạt tới 19 cấp đoạn này thời gian, Lê Ông cũng không có thời gian cùng dây leo tiến hành cấp độ sâu linh hồn kết nối. Nếu không phải lần này vì rồi nhường dây leo học tập y nguy cao cấp đoán thể quyết, Lê Ông còn sẽ không biết rõ này kiện việc. Thu được những này mộc thuộc tính truyền thừa cảm ngộ, Leon cảm thụ lấy mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Hắn sắc mặt mang lên rồi cổ quái chi sắc. Bởi vì hắn cảm giác chính mình tựa hồ đối với mộc thuộc tính tinh lực tấn thăng 19 cấp cảm ngộ đầy đủ rồi. Đương nhiên, hắn nghĩ muốn tấn thăng thể thuật hệ 19 cấp, còn cần phải đem tinh lực trong cơ thể tích lũy đến tràn đầy. Càng là cần muốn đem hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ đồng dạng tăng lên tới nên có trình độ. Đó cũng không phải thời gian ngắn có khả năng đạt tới. Cần muốn thật lâu một đoạn thời gian. Không đúng. Lê ông đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Hắn không tự đập rồi đập chính mình đầu. Trên mặt mang lên rồi kinh ngạc vui mừng chi sắc. Đã như thế dây leo có khả năng tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết. Chỉ cần dây leo tích lũy một bộ phận 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Dựa vào lấy dây leo cùng hắn linh hồn liên lạc. Dây leo 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực chẳng khác nào là hắn tinh lực. Tuy nói 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực không có cách gì nhường Leon trực tiếp tấn thăng 19 cấp, nhưng là có thể giúp hắn bằng nhanh nhất tốc độ bổ sung thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực. Cái này sẽ cực lớn giảm bớt hắn thể thuật hệ thời gian tu luyện. Về sau duy nhất cần muốn cân nhắc chính là hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ vấn đề rồi. Leon càng nghĩ khả năng tính càng cao, thể thuật hệ tăng lên lời nói. Dựa vào 19 cấp thể thuật hệ cùng tinh thần hệ thực lực, hắn đối trên 19 cấp tinh linh tinh sư liền có nắm chắc hơn rồi. Về sau mấy ngày, dây leo dần dần thoát khỏi rồi Lê ông giúp đỡ, có thể tự chủ tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết. Tuy nói bình thường tinh sư mỗi ngày y nguy cao cấp đoán thể quyết chỉ có thể tu luyện một lần, nhưng dây leo tựa hồ không có này phương diện hạn chế. Dây leo cơ hồ là liên tục không ngừng tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy đại khái cùng dây leo đặc thù có quan hệ. Tuy nói dây leo bề ngoài cùng tinh linh tinh sư như đúc một dạng. Nhưng nó thân thể hạch tâm còn là thực vật dây leo. Tu luyện mộc thuộc tính tinh lực phương diện thậm chí so tinh linh càng có phù hợp tính. Ngoài ra, Lê ông cũng ở đem mộc thuộc tính tinh sư bí pháp truyền thừa cho dây leo. Nhưng nghĩ muốn nhường dây leo cải biến tự thân phương thức chiến đấu. Nhưng không phải là một cái đơn giản việc. Lê ông cũng không nghĩ nhường dây leo từ bỏ vốn có phương thức chiến đấu. Mà là sản sinh ra xa gần hai loại phương thức chiến đấu. Điện thoại người sử dụng nhìn chiến binh Lê ông mời xem lướt qua. Càng có ưu thế chất người sử dụng thể nghiệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.